12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 7, sáng ngày khai trường, phần 5. Góc truyện audio.com. Chấm, ma kết nam, kim ngưu nữ gọi to. Chấm, gì, ma kết còn ngái ngủ. Hỏi lại, còn gì nữa, xuống đây đi học với mình. Nhưng kim ngưu nè, mình mới ngủ dậy mà. Sao tự nhiên kim ngưu dậy sớm đột xuất vậy? Vì từ bây giờ mình sẽ thay đổi. Mình sẽ là người rủ ma kết đi học, chứ không phải ma kết rủ mình nữa. Kim ngưu nữ trả lời, giọng đầy quyết tâm, cùng lúc, trên môi cô nở một nụ cười. Thật không đó, đương nhiên, nhưng kim ngưu nè, theo mình nhớ thì cậu đã nói câu này với mình lần này là lần thứ 47 rồi đó. Ma kết nghi ngờ, à, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ mình biết mình thực sự yêu ai rồi. Ai, thiên yết, ma kết nghe kim ngưu nói thế. Trái tim anh vỡ ra thành hàng nghìn mảnh vụn. Anh đã lỡ yêu kim ngưu mất rồi. Tình yêu của ma kết sâu đậm, nồng cháy đến nỗi người ngoài câu chuyện ngu ngơ như Song Ngư Nam còn biết. Nhưng nó cũng âm thầm, lặng lẽ đến mức nhân vật nữ chính thì không hay biết gì. Cách chương.